Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1328, chương 1328, săn bắt hành động. Nam, nhắm ngay Tần Xuyên sau lưng. Lăng Trần quơ cương quyền, lực lượng ngưng tụ, hung hăng một quyền oanh xuất, chính bên trong Tần Xuyên phần lưng. Lập tức, chỉ gặp Tần Xuyên sắc mặt tái đi, miệng bên trong nhả ra một ngụm máu tươi. Nhận cái kia cỗ kinh lực trùng kích, Tần Xuyên thân thể bỗng nhiên hướng phía trước một nghiêng, chân hạ một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Bất quá, Tần Xuyên phản ứng cũng coi như nhạy bén. Gặp tình hình này, hắn dứt khoát hướng mặt đất lăn một vòng. Tuy nhiên động tác có sai lầm thiên bảng cao thủ phong phạm, lại xảo diệu tránh khỏi Khâu Dũng cùng Từ Minh công kích. Nhìn lấy một lần nữa đứng lên Tần Xuyên, Lăng Trần ba người không có cho hắn cơ hội thở dốc. Tiếp tục từ ba phương hướng vây lại, từng bước ép sát, để hắn chỉ có chống đỡ phần. Giờ này khắc này, Tần Xuyên cắn răng, cố nén phần lưng truyền đến đau đớn, một bên ngăn cản Lăng Trần ba người thế công. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn phân thần lưu ý đỉnh đầu Trương Trọng Phong. Ai biết được hắn sẽ lúc nào bắn xuất một mũi tên chí mạng. Không được, Tần Xuyên cau mày đầu, khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng quét về phía Tô Hà. Hắn tình cảnh hiện tại phi thường hỏng bét, lấy thực lực của hắn, kiên trì một chút nữa không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là, mấu chốt còn tại Tô Hà trên thân. Nếu như Tô Hà không thể mau chóng giải quyết cái kia hai tên thiên bảng cao thủ, vậy hắn bị thua là chuyện sớm hay muộn. Một bên khác, Tô Hà chính gặp phải Trần Tuấn Phong cùng Quý Cương giáp công. Đối mặt hai tên thiên bảng cao thủ vây công, Tô Hà lộ ra thành thạo, chỉ là hắn cũng chỉ có thể bảo trì chính mình tạm thời an toàn. Căn bản rút không ra tâm tư đi bận tâm tràn ngập nguy hiểm Tần Xuyên. Cái này cũng may mắn Lăng Trần muốn xuất huỳnh quang phấn diệu chiêu, để Tô Hà không chỗ che thân, coi như thi triển cửu dương càn khôn bộ, hắn cũng không có cách nào né ra Trần Tuấn Phong cùng Quý Cương truy kích. Chỉ cần huỳnh quang phấn ở, Trần Tuấn Phong liền có thể chuẩn xác khóa chặt vị trí của hắn. A, lúc này, chỉ nghe Tần Xuyên bên kia truyền đến hét thảm một tiếng. Tô Hà quay đầu nhìn lại, sắc mặt không khỏi đại biến. Chỉ gặp Tần Xuyên sau lưng bị đánh bên trong một đao. Máu tươi chảy ròng, trong nháy mắt nhuộm đỏ y phục của hắn. Xuất đao không là người khác, chính là Viên Vân. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Viên Vân một mực mai phục tại chỗ tối, tìm kiếm lấy thời cơ xuất thủ. Ngay tại vừa rồi, hắn bắt được một cái cơ hội, cấp tốc tới gần Tần Xuyên hậu phương, một đao bổ xuất, đem đối phương trọng thương. Phốc, Tần Xuyên nhả ra một ngụm máu tươi, thân thể lung la lung lay hướng lui về phía sau mấy bước. Sau lưng thương thế quá mức nghiêm trọng, hắn lúc này cảm giác cả nửa người đều đã mất đi chi giác. Ngay cả nắm dao găm khí lực đều gần như không còn. Tần lão, đầu hàng đi, làm gì cùng chính mình không qua được. Lăng Trần đi lên trước, mở miệng nói. Tần Xuyên mặt lạnh lấy, miệng lớn thở phì phò. Lăng Trần, có gan ngươi liền giết ta. Ta là thiên cơ các người, mãi mãi cũng sẽ không hướng người khác cúi đầu nhận thua. Dứt lời, Tần Xuyên quát lên một tiếng lớn, dùng hết lực lượng toàn thân, giơ tay lên bên trong dao găm, trực tiếp hướng phía Lăng Trần vọt tới. Hắn biết rõ, mình đã kiên trì không được bao lâu, cho nên, ở trước khi chết, hắn duy nhất có thể làm đúng vậy sức liều toàn lực, cùng Lăng Trần đồng quy vu tận. Nhìn thấy Tần Xuyên hướng phía Lăng Trần phóng đi, Từ Minh cùng Khâu Dũng đuổi bước lên phía trước, muốn ngăn cản Tần Xuyên bước chân. Nhưng mà, ngay cả chúng hai người công kích về sau, Tần Xuyên thân thể chỉ là hơi lung lay, không có chút nào ý dừng lại. Nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên là đã quyết tâm muốn trước khi chết kéo lên Lăng Trần cùng một chỗ. Mắt thấy Tần Xuyên sắp vọt tới phụ cận, Lăng Trần vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ không có đem Tần Xuyên uy hiếp để vào mắt. Ngay lúc này, mặt đất đột nhiên nhảy xuất một người, trong tay cầm một thanh dao găm, hung hăng đâm vào Tần Xuyên trong người. Một kích thành công, người kia cấp tốc triệt thoái phía sau. Một mực thối lui đến Lăng Trần bên cạnh. Thân bên trong chí mạng một đao. Tần Xuyên tiến lên bước chân rốt cục cũng ngừng lại. Mắt nhìn cắm ở ngực dao găm. Tần Xuyên há to miệng. Giống như muốn nói cái gì. Thế nhưng là, âm thanh còn không ra khỏi miệng. Cả người đã mới ngã xuống đất. Khí tức hoàn toàn không có. Hô, nhìn lấy nằm trên mặt đất Tần Xuyên thi thể. Khâu Dũng nhịn không được thở ra một hơi. Lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Lục đệ, may mắn ngươi sớm có an bài. Để Chu tiểu thư một mực mai phục tại dưới mặt đất. Bằng không mà nói, vừa rồi ngươi liền nguy hiểm. Lăng Trần mỉm cười nói. Ta tin tưởng Chu tiểu thư sẽ không khiến ta thất vọng. Trận này chiến đấu trước khi bắt đầu, Lăng Trần liền đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hắn, Khâu Dũng, Từ Minh còn có một cái Trương Trọng Phong phụ trách hấp dẫn Tần Xuyên chú ý lực. Viên Vân cùng Chu Tình thì mai phục tại chỗ tối, tìm cơ hội xuất thủ. Ngoại trừ Trần Tuấn Phong cùng Quý Cương, hắn cơ hồ đem tất cả tư nguyên đều cầm tới đối phó Tần Xuyên. Chỉ phải giải quyết Tần Xuyên, đến lúc đó chỉ còn lại có Tô Hà một người. Đối phó bắt đầu sẽ dễ dàng rất nhiều. Lăng Trần, cẩn thận, hắn muốn chạy trốn. Lúc này, Trần Tuấn Phong âm thanh từ một bên truyền tới. Bởi vì Tần Xuyên chết, để Tô Hà cảm nhận được một tia nguy cơ. Đối mặt nhiều người như vậy vây công, coi như thực lực của hắn cao cường hơn nữa, có thể chạy đi cơ hội cũng phi thường nhỏ bé. Cho nên, thừa dịp Lăng Trần bọn hắn còn không có vây quanh tới, hắn nhất định phải nhanh thoát đi phiến khu vực này. Mắt thấy Tô Hà muốn chạy trốn, Lăng Trần lập tức mang theo đám người chạy tới. Dù sao Tô Hà trên thân có huỳnh quang phấn, nếu như hắn hướng chỗ tối chạy, sẽ chỉ làm hắn trở nên càng tỉnh ánh mắt. Không thể không nói, Tô Hà chạy trốn tốc độ thật nhanh. Chỉ là nháy mắt công phu, Tô Hà đã trốn ra một cây số xa. Lăng Trần bọn người ở tại đằng sau một đường phi nước đại, từ đầu tới cuối duy trì lấy 100 mét trái phải khoảng cách. Uy, lão Đường, nhanh lên tới trợ giúp. Lăng Trần thông qua bộ đàm lớn tiếng hô nói. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe được giữa không trung bên trong truyền đến một trận cánh quạt âm thanh. Ngay sau đó, một chùm đèn pha từ trên phi cơ trực thăng phóng xuống đến, vừa vặn rơi vào Tô Hà trên thân. Giờ phút này, trên phi cơ trực thăng ngoại trừ Đường Nguyên bên ngoài, còn có một cái Trương Trọng Phong. Đường Nguyên nghe Lăng Trần yêu cầu, đặc biệt đem Trương Trọng Phong tiếp vào trên phi cơ trực thăng. Nhìn phía dưới cấp tốc chạy trốn Tô Hà, Trương Trọng Phong đơn tay nắm lấy trường cung, một cái tay rút ra 5 mũi tên, toàn bộ chứa ở trường cung bên trên. Hiu, hiu, hiu, nương theo từng đợt tiếng xé gió, 5 mũi tên tất cả đều bắn ra ngoài, để Tô Hà tiến lên tốc độ không khỏi chậm chậm. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần bọn người tăng tốc bước chân, vội vàng từ phía sau đuổi theo, đem khoảng cách của song phương dần dần rút ngắn. Lúc này, ngồi ở trên phi cơ trực thăng Đường Nguyên nâng ánh mắt nhìn về phía trước. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng cầm lấy bộ đàm nói. Tam Lang, không xong, phía trước có một tòa hồ nước, mục tiêu chính hướng bên kia chạy tới. Nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn lại hắn, ngàn vạn không thể để cho hắn nhảy hồ. Đưa ta đến phía trước đi. Một bên Trương Trọng Phong mở miệng nói, Đường Nguyên lên tiếng. Lập tức để người điều khiển đem máy bay trực thăng mở ra tòa kia hồ nước biên giới. Sau đó giữa không trung trung bàn xoáy bất động, nhìn lấy trực tiếp chạy qua bên này tới Tô Hà. Trương Trọng Phong ở trên cao nhìn xuống, dương cung lắp tên, tiễn đầu trực chỉ Tô Hà mi tâm. Hiu, một tiễn bắn ra, Tô Hà phản ứng rất nhanh, lập tức hướng bên cạnh nhảy một cái, tránh đi cái mũi tên này mũi tên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,